Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, dị biến. Thành Quân Châu sân đá xanh bên trên, tiếng người huyên náo, nơi này đã có mấy năm đều không có náo nhiệt như vậy qua. Ngày hôm qua thiên nhân huyền quan cảnh giới tỉ thí, tràng diện càng thêm to lớn. Hôm nay thì là càng tuổi trẻ thanh niên một đời cuối cùng quyết đấu. Trải qua hai ngày trước nhiều phiên thử so với sàng chọn. Bây giờ trên đài liền chỉ còn lại 11 người. Cái này 11 người tỉ thí vào hôm nay bên trong liền có thể quyết ra kết quả cuối cùng. Có một cái số lẻ, liền nhiều hơn một cái không ký. Rút đến người có thể luân không? Lục Thanh Bình lần nữa đã chứng minh vận khí của mình không kém. Xuyệt, nhìn thấy Lục Thanh Bình vậy mà rút được trống rỗng ký. Vòng thứ nhất liền luân không. Dưới đài truyền đến từng trận hư thanh. Vô cùng thất vọng, nếu để cho bọn hắn có thể khống chế quyết đấu trình tự lời nói. Bọn hắn hận không thể trận đầu liền để Lục Thanh Bình đối đầu Trác Hồng Phi. Đáng tiếc, vô cùng chói sáng hai người. Trong đó một cái trận đầu liền luân không. Cái này khiến bọn hắn đối với trận đầu tỉ thí mong đợi cảm giác giảm nhiều. Cái khác đau khách ngược lại là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này đại biểu cho bọn hắn có hy vọng lại chống đỡ một vòng. Không đến mức vào hôm nay trận đầu liền bị Lục Thanh Bình một đao đào thải. 11 người, Lục Thanh Bình luân không. Vòng thứ nhất kết thúc về sau. Còn lại 6 người, nhưng rất nhanh, đã đến trận thứ 2, Lục Thanh Bình ra sân, lập lại chiêu cũ, liền đao đều không có ra khỏi vỏ, liền bị thua một cái đối thủ. Hai trận đã qua, dưới đài, thấy rõ ràng chưa, nhưng có người kia, Triệu Húc đối với bên người Chu Trấn Nam cùng huyện Thanh Hà bộ đầu ngưng trọng hỏi. Đã trải qua 2 vòng tỉ thí. Nên ra sân người đều lên trận, nếu là còn nhìn không ra cái kia hung thủ giết người. Phải chăng liền trà trộn tại những người thanh niên này bên trong? Khả năng này hung thủ thật liền không ở nơi này. Chu Trấn Nam cùng bộ đầu Trương Lâm sắc mặt còn khó. Hôm qua cùng hôm nay đao khách quyết đấu, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng là nói thật. Không có một cái nào có thể xứng đáng cái kia kẻ giết người hình dáng đặc thù. Ngay cả đao pháp, trông thấy hai người biểu lộ. Lưu Húc đã hiểu, hắn thản nhiên nói, hiện tại chỉ còn lại cái kia Lục Thanh đao pháp còn không có biểu hiện ra quá. Một hồi hắn nhất định đối đầu Trác Hồng Phi, không có khả năng có bản lãnh đi nữa che giấu. Các người phải cẩn thận nhìn, như hắn cũng không phải lời nói. Chúng ta liền phải khác tìm một cái phương hướng điều tra. Lục Thanh Bình vừa rồi vẫn như cũ là không có xuất đao, để hôm nay mới tới Chu Trấn Nam hai người nhìn không ra đao pháp hư thực. Trương Lâm cùng Chu Trấn Nam lại như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đài Lục Thanh Bình. Hình dáng nhìn lại, xác thực có từng tia tương tự, nhưng không giống địa phương càng nhiều. Một bên Tống Sử không nói một lời, ánh mắt lại mịt mờ quét về phía Lục Thanh Bình. Trương Lâm cùng Chu Trấn Nam hai cái này người chứng kiến đến về sau. Nguyên lai cung cấp đi lên cái kia trong lệnh truy nã đặc thù. Đã bị bọn hắn một lần nữa miêu tả qua. Càng thêm cẩn thận, chỉ còn lại hôm nay một cái cơ hội. Nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, kéo dài đến ngày mai. Kẻ giết người chính là Thế tử Điện Hạ sự tình, ai cũng không gạt được. Những ngày này bố trí hết thảy, đều đem công dã tràng. Tiếp xuống, chính là yên lặng chờ Lục Thanh cùng Trác Hồng Phi một trận chiến. Sau đó bộc lộ ra đao thuật đặc thù, bị Trương Lâm cùng Chu Trấn Nam nhận ra. Hôm đó, kẻ giết người là lấy thiết cốt cảnh giới một trận chiến hoán huyết viên mãn. Hôm nay đồng dạng, giống nhau chiến đấu, có thể sẽ bị nhận ra giống nhau đường đao. Điều kiện tiên quyết là, cái này Lục Thanh thật là tất cả mọi người muốn tìm người. Không muốn cuối cùng náo ra trò cười. Vương gia cũng đã vào thành, cũng tại đi hướng phủ Châu Mục trên đường đi. Ta muốn đem thời gian đắn đo tốt. Thành Quân Châu bên trong, thông hướng phủ Châu Mục trên đường, 2000 hắc giáp lang kỵ ở ngoài thành đóng quân, chỉ có Lục Khởi mấy người điều khiển mã tiến thành. Hôm nay thành Quân Châu chuyện gì náo nhiệt như vậy? Bẩm báo vương gia, là cái kia cái Côn Lôn trải rộng thiên hạ thử đao lệnh. Lục Khởi nghe vậy không còn hỏi thăm, nhi tử cũng còn không tìm được, nào có tâm tư đi quản những thứ này việc vặt. Đi trước Vương Nguyên Đỉnh quý phủ, hỏi hắn cái này những ngày này đến tột cùng nhưng có bình nhi manh mối a. Lục Khởi thầm than một tiếng, nam tùy binh vũ người số một trước hướng phủ Châu Mục đi. Sân đá xanh bên trong, tại vừa rồi sáu tiến vào ba quyết đấu bên trong, một đao bại Triệu Hạo về sau, Lục Thanh Bình cảm nhận được Trác Hồng Phi ánh mắt. Trác Hồng Phi một mực tại chú ý Lục Thanh Bình chiến đấu. Đáng tiếc vừa rồi một đao kia, liền đao đều không có đi ra, hắn cái gì cũng không thấy được. Lục Thanh Bình về lấy mỉm cười, chỉ còn lại ba người. Trận tiếp theo, liền chính là hai người chi chiến. Đồng thời, hắn nhìn lướt qua dưới đài. Đài này dưới, cần phải có truy bắt nha môn người. Nhưng nếu nghĩ căn cứ hôm nay ta cùng Trác Hồng Phi một trận chiến, tìm ra giết Dương Ninh lúc chỗ tương đồng, vậy coi như quá nghĩ đương nhiên. Hắn đã dám đến xuất đầu lộ diện, đương nhiên sẽ không ngốc đến bại lộ chính mình. Ngắn ngủn mấy ngày, Lục Thanh Bình thực lực lại có tăng trưởng, bắt nguồn từ hắn hôm qua vừa đạt được chân vũ đại lực thần thông tầng thứ hai. Nối liền tầng thứ nhất công pháp về sau, môn thần công này lập tức có được hai tầng. Hắn chỉ là vận chuyển một đêm, liền đã ở trong người sinh ra hiệu quả khác nhau. Chân vũ đại lực thần thông, nguyên bản tầng cảnh giới thứ 4, đã vượt ra khỏi hiện tại võ đạo đại tông sư cảnh giới. Không tu thần thông pháp tướng, đi ra một đầu võ đạo con đường phía trước. Càng truyền thuyết Thăng Long đạo chủ Lệ Thần Tú có hy vọng sáng chế tầng thứ 5. Thông hướng nhưng so sánh lục địa thần tiên võ đạo tiên Phật cảnh giới. Dạng này một môn trong truyền thuyết thần công, đạt được tầng thứ nhất lúc vẫn không cảm giác được như thế nào. Nhưng nhiều hơn tầng thứ 2 về sau, công hiệu lập tức liền không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất đằng sau nội dung bị nối liền về sau, hắn theo nếp tu hành sẽ không còn cắt đứt ràng buộc cảm giác. Con đường phía trước thông suốt, nhất trực quan biến hóa chính là trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ lực, là cái kia cỗ Lâm Vãn Dương cần nhập ma về sau mới có thể nắm giữ thần ma chi lực. Có loại lực lượng này, chiến lực của hắn lần nữa tăng lên, làm sao có thể còn có thể cùng ngày đó đánh với Dương Ninh một trận đồng dạng. Lấy Lục Thanh Bình cùng Trác Hồng Phi thực lực, cái khác đao khách đối với bọn hắn hai người tới nói đã thành phụ trợ. Chỉ cần là gặp được hai người bọn họ, tất cả mọi người kết quả đều rất đơn giản, đó chính là bại xuống đài đi. Rất nhanh đã đến đám người mong đợi Lục Thanh Bình một trận chiến Trác Hồng Phi thời khắc. Trận chiến cuối cùng quyết ra Thành Quân Châu thanh niên đao quan. Hai người chậm rãi lên sân khấu. Sân đá xanh chung quanh giang hồ nhân sĩ cùng dân chúng đều yên lặng. Giờ khắc này, nơi này nhân vật chính cũng chỉ có trên đài này đối với thanh niên chịu vạn chúng chú mục. Muốn nhất quyết Trác Hồng Phi vẫn như cũ là một bộ đồ đen, hắn diện mạo bình thường, lúc này có chút chắp tay ôm quyền, nói, một trận chiến này, đơn thuần tu vi tới nói, đối với ngươi không công bằng, ta đã là hoán huyết cảnh, trúc cơ viên mãn, nhưng mà, Trác Hồng Phi như cũ trầm tĩnh nói, có thể coi là không công bằng, ta cũng sẽ không có mảy may lưu thủ. Hôm nay vốn là quyết ra mạnh nhất đao quan thời khắc. Ta như lấy dẫn trước hai ngươi trọng cảnh giới tu vi, như cũ không thắng nổi ngươi. Tâm ta cam tình nguyện để cho mình biến thành đá mài đao. đưa ngươi nhất chiến thành danh. Ngươi như bại lời nói, ta cũng biết thắng, yên tâm thoải mái. Hai người, mặc kệ là Lục Thanh Bình bại càng hơn hai người cái cảnh giới Trác Hồng Phi, hoặc là Trác Hồng Phi bại luyện thành đao ý cảnh giới Lục Thanh Bình, đều sẽ chứng minh cuối cùng thắng được người kia danh thiên tài. Đây là một hồi tu hành thiên phú cùng đao thuật thiên phú quyết đấu. Mời, Lục Thanh Bình lễ phép chắp tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Trên đài cao mấy vị tông sư gật đầu. Có đao khách hét lớn một tiếng. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, trên lôi đài cuồng phong mênh mông, Lục Thanh Bình đã xuất thủ. Hắn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trên lôi đài chỉ có thể nhìn thấy một đạo trắng noãn lóe sáng ánh sáng. Thẳng bước Trác Hồng Phi đi. Bành, không khí đều bị xé nứt phát ra nổ đùng. Trác Hồng Phi trông thấy một đao kia đánh tới, trong lòng cũng là nhảy một cái. Đao này ý nhanh chóng, để hắn cũng cơ hồ phản ứng không kịp. Nhưng hắn từ lúc hai ngày trước kia, ngay tại chuẩn bị nghênh đón một trận chiến này, sớm có chuẩn bị, đối mặt khủng bố ánh đao xé rách cổ họng mà đến. Hắn đồng thời rút đao, phát sau mà đến trước. Trước người vạch ra lít nha lít nhít đao võng, đã phương diện tốc độ không nhanh bằng đối phương đao ý. Vậy liền lấy mạnh phá nhanh, đao chợt hiện, ánh đao bạo, âm vang, xoạt, vẻn vẹn 10 cái hô hấp. Người ở dưới đài nhóm liền chỉ có thể nghe thấy trong tai binh khí tiếng va chạm. Trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài tia lửa bắn tung tóe, cùng không ngừng lấp lóe ánh đao. Nhanh, cực kỳ nhanh, hai người bóng người gặp nhau, va chạm ra tàn ảnh, tàn quang. Lục Thanh Bình đao pháp cực nhanh, muốn một kích thủ thắng, nhưng làm sao đối phương cảnh giới tu vi quá cao. Lấy công làm thủ, ánh đao trùng điệp ra, mang theo hoán huyết cảnh hùng hậu đao thuật, lấy lực phá nhanh, để Lục Thanh Bình căn bản giết không tiến lưới đao của hắn. Lại một khắc, hô hô hô, đao phong cuồn cuộn, như sông lớn gào thét, đón đầu che mặt hướng Lục Thanh Bình nghiêng vượt trên tới. Đối mặt cao hai cái cảnh giới Trác Hồng Phi, Lục Thanh Bình không thể một kích thủ thắng. Cảnh giới áp chế xuất hiện, hắn một đao về sau, đã mất đi ưu thế, ngược lại bị tu vi hùng hậu Trác Hồng Phi áp chế. Quả nhiên không hổ là hoán huyết cảnh, may mắn trước đó cùng cái kia Dương Ninh một trận chiến, sớm có kinh nghiệm, không phải vậy e sợ một đao không trúng cái thứ nhất đối mặt, liền bị hắn chuyển bại thành thắng. Chiến đấu bên trong, Lục Thanh Bình thân hình lấp lóe, một đao nhanh hơn một đao, bang, ánh đao mê người mắt, sang sảng, ánh đao va chạm. Trác Hồng Phi thực lực không phải Dương Ninh loại kia tam lưu mặt hàng có thể so sánh. Tốc độ lại nhanh, lại khó công phá, cuối cùng vẫn là lực lượng tu vi yếu một tầng. Thế nhưng là, Lục Thanh Bình ánh mắt lãnh nghị, lực lượng tu vi, cái này tới. Giờ khắc này, trên đài cao mấy vị tông sư đồng thời trông thấy, Lục Thanh Bình thân ảnh, tại trong khoảnh khắc tựa như cường đại một vòng, thần ma cự lực nhập thể, liền làn da đều hiện ra kim hồng sắc, trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn lấp lóe, võ giả khí huyết tăng vọt mấy lần, giống như khói báo động hạo đáng trùng thiên. Cái gì? Không ngừng Trác Hồng Phi kinh ngạc tại bỗng nhiên tu vi tăng vọt trước mắt đại địch. Liền đài sen bên trên mấy vị tông sư cũng nhìn ra môn này tăng lên chiến lực bí pháp chi bất phàm. Mới vừa rồi còn bị Trác Hồng Phi lấy tu vi áp chế Lục Thanh Bình. Vậy mà tại thi triển môn bí pháp này về sau, cơ hồ đem thực lực tăng lên một cảnh giới, có được luyện tạng cảnh tu vi. Cái này, hai người liền không có hai cái cảnh giới chênh lệch thật lớn. Thành Nam, thôn hoang vắng, nhà tranh, dưới cây già, lão tăng tiếng nói thương xót, như cứu khổ Phật Đà, dẫn độ lạc đường chúng sinh. cái kia pháp tướng bàn tay lớn màu vàng óng đang tiến hành đến cuối cùng một bước, chỉ kém Lâm Vãn Dương cuối cùng một cọc chấp niệm đã nhập ma sau một đao kia. Lệnh Lâm Vãn Dương xấu hổ và ân hận cả đời. Nhưng mà ngay lúc này, ngay tại Lục Thanh Bình tại ngoài trăm dặm thành Quân Châu bên trong sân đá xanh bên trên thi triển ra chân vũ đại lực thần thông, lúc nơi này dị biến phát sinh, hai tháng vất vả độ hóa. Bởi vì cái này dị biến, khoảnh khắc nước chảy về hướng đông, lão tăng mở mắt, cây khô ra trên mặt, biểu lộ dần dần cứng ngắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?